Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 646, thuyết phục giáo sư X. Phương Mặc đưa tay ngăn trở nóng nảy sói thúc. Tiểu tử này, hiện tại là mạnh lên, nhưng tính khí cũng biến thành nóng nảy. Chắc, đã ngươi không tin, ta kia liền cho đưa trước cho ngươi thử một chút đi. Phương Mặc phất tay, sau đó, một đạo hào quang màu xanh lục tiến vào trong cơ thể Trác. Đây là yếu đi hóa gấp mấy chục lần về sau sinh mệnh lực lượng pháp tắc. Có thể làm cho người ngắn ngủi khôi phục được thân thể thời kỳ đỉnh phong. Phương Mặc đương nhiên phất tay là có thể trị tốt Trác. Nhưng, như vậy theo người khác quá đơn giản, giá trị của mình không thể càng nhiều thể hiện đi ra. Người địa cầu, càng nhiều vẫn tin tưởng dược vật những thứ này. Phương Mặc rất có lý do tin tưởng. Qua nhiều năm như vậy, Trác khẳng định thử qua trên thế giới này tất cả chữa bệnh thủ đoạn. Bao gồm thần bí trung y của Trung Hoa. Thật ra thì, ở Phương Mặc cộng hưởng mạc vũ y thuật bên trong, có thể chữa khỏi Trác biện pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bị thương thời gian không thể quá dài. Nếu là trạm thứ nhất kết thúc sau, coi như là ở nghịch chuyển tương lai, Phương Mặc đi tới thế giới này, chỉ bằng vào y thuật, mấy châm đi xuống, mở hai bộ quan trọng, Trác cũng có thể trị tốt. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn người biến dị gen còn có cả người nhục thân đã hoàn toàn cùng hợp lại làm một. Đừng nói nữa Phương Mặc, coi như là y đạo thánh tổ tới. Cũng không có ở không sử dụng tiên đan dưới tình huống đem chữa khỏi. Sử dụng đan dược cũng có thể khiến Trác tiếp nhận thái độ càng tốt hơn một chút. Trên xe lăn, luồng năng lượng màu xanh lục kia tiến vào thân thể Trác về sau. Trác thoạt đầu cũng không có cảm nhận được biến hóa chút nào. Nhưng, làm vội vàng sao động Henry tiến lên ghé vào trên đùi Trác. Bắt đầu tra xét. Trác rít lên một tiếng. T. Henry, ngươi làm đau ta. Ân. Phương Mặc nghe thấy được lời này trước tiên suy nghĩ lệch. Hai người kia nhiều năm như vậy tới là không phải có bí mật gì không thể cho ai biết. Nghe nói Âu Mỹ bên kia ưỡn lên hưng thịnh loại này Long Dương chi phong. Chẳng qua, sự thật đã chứng minh Phương Mặc suy nghĩ nhiều. Henry chẳng qua là quen thuộc bình thường ôm Trác khí lực. Hiện tại đột nhiên dùng sức lớn. Hơn nữa, hiện tại Trác chân, vừa rồi khôi phục thần kinh cảm xúc, vô cùng nhạy cảm. T, ta thế nào viết viết cũng cảm giác đi chệch đây. Cấm chế lái xe à. Trở lại chuyện chính. Hơn nữa, Henry vẫn là cái thú nhân. Khí lực lớn không muốn không muốn. Cho nên, Trác cảm thấy đau đớn. Đương nhiên. Đây là xây dựng ở một cái trên cơ sở. Đó chính là Trác khôi phục chân chi giác. Không hảo ý tư hân, thủ. Ta, Henry vội vàng nói xin lỗi. Nhưng ngã nói, bỗng nhiên một cái giật mình. Cái này, dậy, chân của ngươi có chi giác. Henry kích động kêu lên. Ai, Trác cũng là cả kinh. Đúng vậy à, mình lui có thể cảm nhận được đau. Vừa rồi cái kia đạo lục ánh sáng, thật khiến mình khôi phục. Đây chính là ta chứng minh. Đương nhiên, bắp chân của ngươi đã vài chục năm chưa từng dùng qua. Tạm thời vẫn là không đứng lên nổi. Nhưng, chỉ cần ăn vào viên đan dược này, phối hợp vị tiên sinh này phương thức huấn luyện, không nói 10 ngày nửa tháng, trong vòng 2 tháng, có thể để ngươi bước đi như bay. Phương Mặc cười nói. Tiên sinh, ta mấy năm nay cũng thử qua Z y thuật, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, chẳng qua là giảm bớt nỗi thống khổ của ta, khiến chân của ta có thể một mực giữ vững ở hiện tại tình hình này. Không có bắp thịt héo rút, đối với Z y thuật ta cũng là nhận đồng, nhưng ngài thủ đoạn này cũng quá thần kỳ a. Trác kích động nói. Đây chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tin tưởng, người sau đó gặp được càng nhiều vui mừng. Thế nào, có hứng thú hay không? gia nhập chúng ta là tương lai của người biến dị cùng nhau phấn đấu. Phương Mặc bắt đầu mình hôm nay tới chính đề. Theo lý mà nói, ngài chữa khỏi chân của ta, ta mặc kệ là ra ngoài thái độ gì đều cần phải đáp ứng yêu cầu của ngài. Nhưng ta hiện tại cũng là trường học này hiệu trưởng, những hài tử kia cùng trên thế giới này tất cả hài tử đều cần trợ giúp của ta. Ta không thể ngồi xem mặc kệ. Chắc giải thích, ai, người người này thế nào như thế không biết điều. Một chút cũng không biết có ơn tất báo. Được, làm lộ tinh khí sói thúc lại xuất hiện. Dêm, Phương Mặc quay đầu lại mắt nhìn sói thúc. Ta ngậm miệng, sói thúc bưng kín miệng của mình. Nức nở nói, ta không phải để ngươi trực tiếp vứt xuống nhà của ngươi nghiệp theo ta đi. Ta cũng không phải muốn thành lập một tổ chức cái gì. Ngươi biết, ta dù sao cũng là người Hoa. Cho nên, cái này dân chủ thái độ, ta không thể so sánh các ngươi kém bao nhiêu. Chúng ta là đồng chí. Phương Mặc trích dẫn một cái so sánh thích hợp từ để hình dung bọn họ hiện tại quan hệ. Thì ra là thế. Chắc gật đầu, chờ lấy Phương Mặc nói tiếp. Gia nhập chúng ta về sau, ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi, ta cho ngươi cung cấp cần thiết thiết bị, còn có hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp phương pháp. Phương Mặc nói đến đây, đưa tay ở bốn người trước mặt làm ra một cái kính tượng. Trong kính tượng chính là phía ngoài những hài tử kia dáng vẻ. Những hài tử này, sinh ra tức là người biến dị. Chúng ta cần làm, không phải nghiền ép thiên tính của bọn hắn, cũng không phải trừ đi thân thể bọn họ bên trong biến chủng gen, mà muốn dạy sẽ bọn họ như thế nào chính xác, khả khống tính sử dụng những năng lực này. Có chút người biến dị năng lực là có thể khống chế, tỉ như nói, có thể khống chế nguyên tố, nhưng là thuộc về trời sinh khả khống tính người biến dị. Nhưng có chút là không thể khống, liền giống trong sân cô bé kia. Nếu là hắn cười một tiếng liền sẽ phát ra to lớn sóng âm. Như vậy, thế giới của nàng bên trong còn có nụ cười. Chúng ta làm bọn họ tiền bối, trưởng bối, muốn làm, chính là dạy cho bọn hắn chính xác sử dụng những năng lực này, hoàn mỹ khống chế những năng lực này. Dạy, đây không phải đơn giản đem bọn họ đã tụ tập ở cùng một chỗ có thể thành. Phương Mặc nhìn Trác nói, đúng vậy a, mặc kệ là ta hay là Eric, trước mắt vẫn luôn là tận sức ở đạt đến mục đích này. Thật ra thì coi như là Eric sau đó đạt được mục đích. Có chút trời sinh cường đại người biến dị, tại không thể khống trạng thái, cũng có thể xử lý rất nhiều yếu đuối người biến dị. Trác nói, đúng vậy, cho nên, ta muốn lấy ngươi nơi này làm bản gốc. Tới khiến trên thế giới này người biến dị trở nên mạnh mẽ, tối thiểu nhất có thể có năng lực bảo vệ bản thân. Phương Mặc cười nói, lý tưởng của ngươi cùng ngươi muốn làm đều rất khá. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Trác nghĩ nghĩ nói, mời. Phương Mặc đưa tay ra hiệu, ta muốn biết đến mục đích của ngươi là cái gì. Trác hỏi, ta à, chỉ muốn thay đổi thế giới này mà thôi. Về phần vấn đề của người biến dị cùng nhân loại, cái này liền giữ lại khiến lịch sử đi luận chứng tốt. Ở thời đại của ta còn là cảm thấy người biến dị cần sinh tồn được. Phương Mặc nhìn Trác nói, tốt, xin ngài đem đan dược cho ta đi. Ta đáp ứng. Trác cười gật đầu, làm ra quyết định của mình. Dạy ngài. Henry nhìn Trác, do dự nói, yên tâm đi, Henry, hắn không phải người xấu. Trác đối với Henry cười cười, dạy, trăm năm về sau, người nhất định sẽ vì ngươi hôm nay quyết định cảm thấy may mắn. Phương Mặc nhìn Trác, cười cười, nói, ta hiện tại cũng đã cảm thấy may mắn. Trác nhận lấy đan dược, một ngụm ăn vào, sau đó, cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,